xem ra hẳn Hạ Niệm Ý có được cái gì từ Lạc Minh Khải rồi. Bằng không nào dám tự cho mình là người phụ nữ của Lạc Minh Khải. Còn huênh hoang trước mặt cô như thế, tác giả nói lên suy nghĩ của mình. Cảm ơn team tiểu hòa của mình nhé. Còn có các bạn ở đây chính là niềm an ủi lớn nhất của mình. Nói cảm ơn nhiều lần lắm rồi. Dùng số lượng từ thay mặt sự cảm kích của mình. Cách chương.